Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246, nhân tạo cao thủ. Mạn Thiên Phi Tiễn, Tần Trường Phong ngay từ đầu chính là duy nhất quần công kỹ năng xuất thủ. Đến sò xét tương tây tứ quỷ cùng mị ảnh thần công đến tột cùng phải chăng danh phù kỳ thực. Vì cam đoan phi tiễn uy lực, hắn chỉ ngưng tụ ra thấp nhất số lượng 10 cái phi tiễn. Trước người bố thành một mảnh hình quạt, trong nháy mắt, hướng về phía trước bắn ra. Tương tây tử quỷ liền không nói một lời, mắt thấy phi tiễn đánh tới. Bốn người đưa tay ở giữa trưởng ảnh chung chung. Phi tiễn tiếp xúc trưởng ảnh, liền lập tức lâm vào vũng bùn đồng dạng. Tốc độ giảm đột ngột lại từ mũi tên bắt đầu dần dần sụp đổ biến mất. Tốt một cái hóa giải nội lực ở vô hình mị ảnh thần công. Quả nhiên có chút môn đạo. Một sát na này Tần Trường Phong đều động tâm. Kém chút liền lấy vô tướng phục chế kỹ năng đem hắn phục chế đến đây. Nhưng nghĩ tới mị ảnh thần công cần bốn người liên thủ mới có thể có loại uy lực này. Hắn còn là sinh sinh cho nhịn xuống. Huống chi hấp công đại pháp hay là hắn đánh bại bốn người này mấu chốt. Càng không khả năng tùy tiện đổi đi. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong từng nhắc tới. Tứ quỷ liên thủ mị ảnh thần công. Thế giới này chỉ có hai loại võ công có thể phá. Đó chính là kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp. Cái trước công lực có thể không nhìn mị ảnh thần công hóa giải. Nhưng nơi này kim cương bất hoại thần công chỉ là cuối cùng có thể biến thành kim nhân. Chân chính đao thương bất nhập lại lực lớn vô cùng. Tựa như thiên thần hạ phàm loại kia cải tiến bản. Tần Trường Phong ngược lại là có bí tịch. Nhưng còn chưa kịp tu luyện. Mà hấp công đại pháp hắn phòng chế kỹ năng còn đồng dạng không đạt được đỉnh tiêm trình độ. Ngay cả thần hầu đều muốn trước giải mị ảnh thần công áo nghĩa sau mới có thể hút khô công lực của bọn hắn. Có thể thấy được hấp công đại pháp mặc dù khắc chế mị ảnh thần công. Nhưng nghĩ muốn dùng cái này đánh bại bọn hắn còn là có tương đương khó khăn. Đương nhiên, Tần Trường Phong thân là một cái thí luyện giả. Thủ đoạn đương nhiên sẽ không vẻn vẹn cực hạn trong cái thế giới này. Trong đó một đầu chính là lấy vượt qua bọn hắn hóa giải năng lực cuồng bạo công kích trực tiếp đem. Bọn hắn phá hủy, chỉ bất quá, Tần Trường Phong muốn làm chính là dùng phương thức đơn giản nhất đến đạt được thắng lợi. Dù sao át chủ bài sở dĩ gọi át chủ bài, cũng là bởi vì không cách nào thường xuyên sử dụng. Sau đó, Tần Trường Phong lại thử nghiệm đánh ra hai đạo hàng long tu di trưởng lực. Cũng đồng dạng bị tương tây tứ quỷ tùy tiện hóa giải. Lúc này, Vạn Tam Thiên khóe miệng lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Nói ra, nghe đồn thiên đao một thức sau cùng thần đao ngự lôi chân quyết thiên hạ vô song. Tần đại nhân hôm nay nếu không để vạn mỗ mở mắt một chút gặp. Chỉ sợ là không có hy vọng thắng lợi. Võ học bên trên vấn đề, người cái này thổ tài chủ hiểu mấy cái. Tần Trường Phong khinh thường lườm Vạn Tam Thiên liếc mắt, vừa lúc dư quang nhìn thấy Lợi Tú cái này tiện nghi đồ đệ cũng lộ ra vẻ chờ mong. Kể từ khi biết Tần Trường Phong chính là nổi tiếng lâu đời thiên đao về sau, hắn vẫn cho rằng đây mới là hắn sư phụ lợi hại nhất võ công. Tần Trường Phong nhất thời trong lòng lại nổi giận, đều nói qua bao nhiêu lần lão tử sẽ không dùng đao. Đều mẹ hắn muốn nhìn thiên đao. Hôm nay ta liền lệch không cho các ngươi nhìn. Tần Trường Phong hừ một tiếng về sau. Tùy ý tương tây tứ quỷ công tới. Tự thân không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chỉ là đem năm đạo trong suốt hàng long tu di trưởng lực kèm theo bạo kích đặc tính. Toàn bộ ngưng tụ tại quanh thân trong hư không. Cái này năm đạo lấy tiểu vô tướng công nội lực tế ra trưởng lực mặc dù trong suốt. Nhưng ở hư không du động lúc từ đầu đến cuối sẽ có mờ mịt vết tích lưu lại. Tương tây tứ quỷ làm đỉnh tiêm cao thủ. Đương nhiên sẽ không chủ quan đến không có phát hiện. Nhưng bọn hắn không cố kỵ gì. tự tin bốn người liên thủ. Bất kỳ cái gì nội lực chiêu thức đều như thế có thể hóa giải. Nhiều khi, tự tin và tự phụ rất khó phân biệt. Thường thường tại trong chớp mắt tính chất liền sẽ hoàn toàn cải biến. Mà lần này, tương Tây tứ quỷ liền rất không may đem tự phụ trở thành tự tin. Tần Trường Phong mặc cho bọn hắn bốn người tới gần về sau. Đột nhiên hai tay cùng lúc hóa thành như lỗ đen, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực hướng bọn họ chộp tới. Hấp công đại pháp, tương Tây tử quỷ đồng thời giật mình, nhưng bốn người rất nhanh liền tại Tần Trường Phong bên người đứng vững. Bàn tay liên hoàn, liền hình thành một cái trượt không lưu thu vòng tròn đồng dạng. Để Tần Trường Phong trong lòng bàn tay hấp lực căn bản là không có cách dung chuyển bọn hắn. Thiên Long Luân, năm đạo hình rồng trưởng lực bắt đầu đầu đuôi tương liên xoay tròn cấp tốc. Hóa thành một cái cối xay chân khí chi luân. Chỉ bất quá lần này bánh xe có chút lớn. Đem Tần Trường Phong bên người tương Tây tứ quỷ tất cả đều vờn quanh ở bên trong. Tương Tây tứ quỷ lơ đánh. Trong đó hai người ngăn cản Tần Trường Phong hấp công đại pháp. Hai người khác liền quay người bắt đầu hóa giải trưởng lực. Nhưng lúc này, Tần Trường Phong hai tay nắm chặt, kia từ năm đạo bạo kích trưởng lực hình thành thiên luân liền oanh một tiếng trực tiếp sụp đổ. To lớn xung kích hướng nội lấy bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Nhất là hắn thân ở tại vòng bên trong tương Tây tứ quỷ. Trong nháy mắt liền chịu đến một cỗ to lớn vô song xung kích. Dù bọn hắn hóa giải chân khí bản sự mạnh hơn, lần này cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Không thể tránh né, bốn người bị kia chấn động dư ba xông đến toàn bộ hướng Tần Trường Phong tới gần. Lúc này Tần Trường Phong một đạo thiên ti la võng lập lại chiêu cũ lấy chính mình làm trung tâm. Tung xuống, liền đem mấy người toàn bộ gắt gao cố định ở bên người. Tùy theo hai tay liền như là vòng sắt đồng dạng, phân biệt bắt lấy một người đầu sau bắt đầu cuồng mãnh hấp thụ nội lực. Chuyên vì cấp 4 kỹ năng hấp công đại pháp, mỗi giây hấp thu nội lực tốc độ cao tới 350 điểm. Phải biết hắn kim cương bất hoại thần công mỗi một tầng tăng lên nội lực tổng cộng cũng mới 500. Chút thôi. Nói cách khác, vài giây đồng hồ là có thể đem hắn kim cương bất hoại toàn bộ nội lực hút khô. Đây tuyệt đối là một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cố sự. Lúc này tương Tây tứ quỷ chính là như vậy, dù là công lực lại thâm hậu người, cũng chịu không được dạng này cuồng hút. Mặc dù có ngoài hai người từ chấn động trong dư âm khôi phục lại sau liền bắt đầu hướng Tần Trường Phong phát động công kích. Nhưng đã bị phá hợp kích bọn hắn, đối với Tần Trường Phong uy hiếp thực sự cực kỳ bé nhỏ. Tần Trường Phong nếu là ra tay độc ác, bốn người này tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hắn không có làm như thế tất yếu, đem bốn người nội lực tất cả đều hấp thụ 1/3. Để bọn hắn công lực giảm lớn, cho dù có thể khôi phục, cũng cần một đoạn thời gian rất dài về sau, liền buông bọn hắn ra nói ra, lưu lại mị ảnh thần công bí tịch, đây là các ngươi mua mệnh tiền. Thực lực giảm lớn tương Tây tứ quỷ kinh hãi thối lui đến vạn tam. Thiên bên cạnh, cái sau trầm giọng nói ra, nghĩ không ra đường đường cầm y vệ chỉ huy sứ, vậy mà cũng sẽ tu luyện hấp công đại pháp loại này tà phái võ công. Tần Trường Phong một bên, điều trị thể nội bảo tăng dị chủng chân khí. Một bên trả lời, ngươi đây là tại bức ta giết các ngươi diệt khẩu. Vạn Tam Thiên giật mình, tiếp lấy sắc mặt xanh xám nói ra, đem bí tịch cho hắn. Chúng ta đi, có hạ nhân trình lên giấy bút. Tương Tây tứ quỷ rất nhanh liền đem mị ảnh thần công bí tịch chép lại đi ra. Mặc dù bọn hắn phi thường không nguyện ý, nhưng cũng biết nếu như không dạng này, bọn hắn quả quyết đi không ra cái cửa này. Một cái cẩm y vệ chỉ huy sứ muốn giết người, đối với Vạn Tam Thiên có lẽ còn có một tia kiêng kỵ. dù sao ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối bọn hắn loại này giang hồ nhân sĩ liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Tần Trường Phong tiếp nhận bí tịch, lấy tinh thần dò xét xác định là chính phẩm về sau, liền chỉ vào bốn dương tài bảo nói ra, đem những này đồ vật mang đi, về sau tuyệt đối đừng lại có ý đồ với Hải Đường. Có ta ở đây, nàng đời này cũng không thể thuộc về ngươi. Vạn Tam Thiên có thể trở thành đệ nhất thiên hạ nhà giàu nhất, tự nhiên không phải chỉ là hư danh, cũng chưa hề nói cái gì sau này còn gặp lại loại hình ngoan thoại. Để cho người ta nâng lên cái dương liền quả quyết rời đi. Chó cắn người thường không sủa, nhưng cũng cuối cùng chỉ là con chó mà thôi. Tương Tây tứ quỷ đầu người, Tần Trường Phong lấy không lấy không có gì đáng kể. Bởi vì hắn chỉ cần đường đường chính chính đánh bại bọn hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Mà lưu lại, cố gắng còn có thể cho Hải Đường cùng Phiêu Nhứ. Hai người bọn họ muốn giết nhất lưu cao thủ đến nay còn không có làm đến. Nhìn nhật ký liếc mắt, xác định thiên hạ đệ nhất cái này nhiệm vụ ẩn tiến độ đã biến thành 3/5 về sau. Tần Trường Phong liền trực tiếp đi vào gian phòng của mình bắt đầu bế quan. Chủ yếu là vì tiêu hóa dị chủng chân lực. Bây giờ trong cơ thể của hắn, lần trước từ cổ Tam Thông nơi đó hút tới nội lực, ngoại trừ một phần rất nhỏ kim cương bất hoại nội lực bị hấp thu chuyển hóa về sau, cái khác liền tất cả đều bị hắn cho mình tan hết. Hắn bản năng bài xích hết thảy không thứ thuộc về hắn tại bên trong thân thể của mình. Cái này để hắn cảm giác tựa như là tiềm ẩn xuống tới bom hẹn giờ. Không biết ngày nào liền sẽ bộc phát. Lần này từ trên thân Tương Tây tứ quỷ hút tới nội lực, tổng cộng có 7000800 điểm. Đây là một cái phi thường nguy hiểm chữ số. Bởi vì hắn hiện tại kim cương bất hoại nội lực cùng tiểu vô tướng công nội lực thêm lên cũng bất quá là hơn 7000 điểm mà thôi. Mà cấp 4 hấp công đại pháp kỹ năng nói rõ bên trong có một đầu minh xác cảnh cáo không muốn để dị chủng chân khí vượt qua chân khí bản thân. Nếu không liền có khả năng đào khách thành chủ. Cách làm an toàn nhất, không thể nghi ngờ là tán công. Không sai, chính là trực tiếp đem không muốn dị chủng chân khí tản mất. Nhưng cái này cũng không hề là một cái nhẹ nhàng dễ dàng quá trình. Tục ngữ nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, mà ở nội công bên trên, tán xa so với hút còn muốn nguy hiểm được nhiều. Không cẩn thận liền sẽ tác động đến tự thân công lực. Ở trong quá trình này, Tần Trường Phong dần dần sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Cùng hắn đem những này nội lực lãng phí hết, sao không truyền cho những người khác? Nghĩ đến liền làm. Hắn đầu tiên là tìm đến mấy cái tử tù làm thí nghiệm. Sơ bộ nắm giữ quyết khiếu về sau, lại tại cẩm y vệ cao thủ trên thân tìm tòi kinh nghiệm. Cuối cùng thì là lợi tú. Cuối cùng Tần Trường Phong ra kết luận, loại này hấp công sau đó truyền công hiệu suất không cao. Một bên là 3:1, nhưng chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ nội lực, đại lượng chế tạo nội công thâm hậu thông thường cao thủ liền tuyệt đối không còn là vấn đề. Cái này đối với thí luyện giả không có cái gì chứng dùng. Nhưng ở thế giới chân thật, tại phàm giới, lại khả năng phát huy ra không tưởng tượng được tác dụng cực lớn. Hơn một tháng sau, thần sắc tiều tụy Hải Đường tìm được Tần Trường Phong. Nàng đích xác là vì quy hải nhất đao mà đến. Nàng vừa thấy mặt liền quỳ xuống nói ra, sư phụ, Hải Đường xin ngài mau cứu nhất đao. Hắn ma tính càng ngày càng mạnh không cách nào khống chế. Giết người càng ngày càng nhiều. Bát đại môn phái đã chuẩn bị liên thủ đi vây quét hắn. Mà nghĩa phụ bị quản chế tại bệ hạ mệnh lệnh không cách nào xuất thủ. Trong thiên hạ có thể giúp hắn cũng chỉ có một mình ngài. Nàng nói đến tình chân ý thiết, nhưng mà Tần Trường Phong lại mặt không thay đổi trả lời. Ta vì tại sao phải cứu hắn? Liền xem như xem ở đệ tử phân thượng, Tần Trường Phong đột nhiên cười to đứng lên, Thượng quan Hải Đường, người trước biết rõ ràng một việc, ta là ngươi sư phụ, mà không phải ngươi là ta sư phụ. Hải Đường đột nhiên bình tĩnh trở lại, ánh mắt sâu kín nói ra, vậy liền mời sư phụ nói đi, đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng giúp Nhất Đao. Ai, ngươi một mực thông minh như vậy, chỉ tiếc. Tần Trường Phong không hiểu, hít một tiếng, sau đó nói ra, đáp ứng ta hai cái sự tình. Thứ nhất, ngươi cùng Quy Hải Nhất Đao thành thân, ta chưa từng giúp, không liên quan đến bản thân người. Nhưng nếu như ngươi cùng hắn kết hôn, như vậy cũng coi là ta nửa cái đồ đệ, tự nhiên lại không ảnh hưởng. Thứ hai, ngươi tự tay giúp ta giết một người, cái này đầu người có thể tại Quy Hải Nhất Đao nguy cơ sau khi giải trừ lại thực hiện. Nhưng là ngươi cuối cùng nhất định phải giết. Có thể làm được hay không? Nghĩ kỹ lại cho ta đáp án. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn link. gu.gl/SUPA6N cầu vote cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.